Tiểu tỷ, bất hung. Chương 18, góc chuyện audio.com. Sau đó Tạ Đạo Vi lại nói gì đó với Tạ Trương. Mạc Nhàn hoàn toàn không quan tâm nữa. Bây giờ toàn thân nàng toàn là vết thương. Cả người đều là máu. Tuy đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chỗ nào cũng đau đến muốn chết. Bạch Thuật chạy nhanh đến đem Mạc Nhàn nâng dậy khỏi mặt đất. Thiếu gia chỉ bất mãn đại tiểu thư đem tuyệt học Tạ gia truyền dạy cho ngươi. Đại tiểu thư thật sự không xem ngươi lập người ngoài. Bạch Thuật tự nhiên nói chuyện vì tiểu thư nhà mình. Là Tạ Đạo Vi ép ta học. Có bản lĩnh, hắn tìm Tạ Đạo Vi đi. Ta vô tội cơ mà. Kiếm pháp nội công cái gì đó đâu phải ta tự mình muốn học. Hắn chính là chọn quả hồng mềm mà cắn. Sao lúc ở gần Tạ Đạo Vi không dám thở mạnh một cái đi. Bắt nạt kẻ yếu, Mạc Nhàn bất mãn oán giận nói. Ai kêu ngươi là quả hồng mềm đâu? Ngươi cứng lên, không phải hắn không thể cắn sao? Bạch Thuật quả nhiên là đi bên người Tạ Đạo Vi lâu rồi. Nói chuyện cũng là một câu lấy máu. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy hắn không sai sao? Chẳng lẽ ta yếu đuối thì xứng đáng bị đánh sao? Tuy rằng Bạch Thuật nói đúng, nhưng Mạc Nhàn vẫn cảm thấy có chút nóng giận. Nàng cảm thấy đạo lý không nên là cái loại này. Tất nhiên là hắn sai. Nhưng nếu bản thân mình không mạnh mẽ, nào có ai dám đứng ra bảo vệ ngươi? Chủ trì công đạo đây. Nhàn tiểu thư vẫn là người thiếu kinh nghiệm. Sau này nàng sẽ phát hiện, có rất nhiều lúc, đúng sai không quan trọng bằng mạnh yếu. Mạc Nhàn cạn lời, đúng vậy, ai lại dám vì mình mà đắc tội Tạ Trương? Không đúng, cái này là ngụy biện. Tuy Bạch Thuật nói rất có đạo lý, nhưng Mạc Nhàn vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nàng cảm thấy vấn đề ở đây không phải là ai mạnh ai yếu. Bạch Thuật cười cười, không dối dám với Mạc Nhàn nữa. Nàng thừa nhận mình ngụy biện, xác thực là rất ngụy biện. Ta cho người đem nước đến, rửa miệng vết thương sạch một chút rồi bôi thuốc. Bạch Thuật nhìn miệng vết thương Mạc Nhàn một chút, cũng may thiếu gia vẫn còn biết kiềm chế. Đều là vết thương ngoài da, không có gì trở ngại. Không bao lâu, một nha hoàn khác lập tức bưng chậu nước đi đến. Bạch Thuật rửa sạch miệng vết thương cho Mạc Nhàn. Miệng vết thương dính nước xong liền đau hơn. Mạc Nhàn đau đến kêu hoa hoa. Một chút cũng không có khí chất trầm ổn. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nếu không sẽ ổn đến đại tiểu thư. Bạch Thuật cảm thấy Mạc Nhàn thật sự là không biết kiên nhẫn. Ầm ĩ như vậy. Tay mình còn chịu không nổi huống chi là tiểu thư. Trong lòng Mạc Nhàn đối với chuyện Tạ Đạo Vi dung túng đệ đệ đánh mình. Cũng giận chó đánh mèo mà canh cánh trong lòng. Nàng mặc kệ có ồn đến Tạ Đạo Vi không. Ngược lại càng kêu lớn hơn nữa. Tạ Đạo Vi nghe Mạc Nhàn kêu như heo bị chọc tiết. Khẽ nhíu mày, thực sự là quá ồn ào. Nàng ghét nhất những người ồn ào. Tỷ, thật không rõ. Ngươi để nàng ở lại sân của mình làm gì? Tạ Trương nghe được tiếng Mạc Nhàn kêu gào. Vẫn là không nhịn được mà móc mỉa Mạc Nhàn. Tạ Đạo Vi lạnh lùng nhìn Tạ Trương một cái. Tạ Trương đành phải câm miệng. Tỷ tỷ hắn không thích người khác nghi ngờ quyết định của mình. Nếu không có việc gì, ngươi về trước đi. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói với Tạ Trương. Vâng, vậy để về trước. Tạ Trương đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tạ Trương rời khỏi phòng Tạ Đạo Vi, thực ghét bỏ nhìn chằm chằm Mạc Nhàn. Mạc Nhàn bị Tạ Trương nhìn chằm chằm, nhanh chóng ngậm miệng lại. Đối với Tạ Trương vẫn rất kiêng kỵ, sợ Tạ Trương lại lấy kiếm chém mình. Nhìn bộ dáng nhát gan sợ phiền phức của Mạc Nhàn, ghét bỏ trong mắt cũng không giấu được. Hắn liếc mắt nhìn Mạc Nhàn một cái, mới rời khỏi viện phủ của Tạ Đạo Vi. Sau khi Tạ Trương rời khỏi, Mạc Nhàn lại bắt đầu không kiêng nể gì kêu ra tiếng. Kỳ thật ở trình độ nào đó mà nói, nàng đang là cố ý kêu cho Tạ Đạo Vi nghe, là dạng ta đây tổn thương, muốn biểu đạt bất mãn với Tạ Đạo Vi. Tâm tư Mạc Nhàn, Tạ Đạo Vi làm sao không biết, nàng từ trong phòng đi đến. Lúc này, Bạch Thuật vừa rửa sạch xong vết bùn trên y miệng vết thương của Mạc Nhàn. Thấy tiểu thư nhà mình ra tới. Liền nhanh chóng đứng dậy lui xuống. Kỳ thật Mạc Nhàn biết Tạ Đạo Vi đi đến. Nhưng nàng cũng không ngẩng đầu lên. Cố ý không quan tâm Tạ Đạo Vi. bị người khác khi dễ, chẳng lẽ còn không cho người ta than thở sao? Người ổn đủ chưa? Ngữ khí Tạ Đạo Vi thanh lãnh hỏi. Ta đau, nhịn không được, Mạc Nhàn hợp tình hợp lý nói. Nếu không nhịn được thì ta để ngươi đau hơn một chút, cho ngươi khóc thoải mái hơn. Ngữ khí Tạ Đạo Vi mềm nhẹ nói, nhưng trong lời nói đều là uy hiếp. Mạc Nhàn cũng không hiểu mình rốt cục bị làm sao, nhưng là phản ứng của Tạ Đạo Vi không phải như nàng mong muốn. Vốn dĩ trong lòng chỉ cảm thấy tổn thương không thoải mái một chút. Bây giờ trong lòng đã thành cực kỳ không thoải mái. Là người đều sẽ có giới hạn. Tạ Đạo Vi bỏ đá xuống giếng, hoàn toàn chọc đến điểm cuối của Mạc Nhàn. Nàng đã không còn thấy sợ hãi với Tạ Đạo Vi nữa. Trực tiếp phát tiết, ngươi đánh đi, không phải là lần đầu tiên ngươi đối với ta như vậy. Thật ra ngươi nên dứt khoát một chút, trực tiếp giết chết ta luôn đi, dù sao hôm nay cũng đã như vậy rồi. Muốn giết muốn quát tùy tiện ngươi. Cơn giận của Mạc Nhàn khiến gan phình to, kêu gào với Tạ Đạo Vi thật sự định bất chấp tất cả. Tạ Đạo Vi nhìn tư thế dương nhanh múa vuốt của Mạc Nhàn. Thật là thú vị, nàng nghĩ Mạc Nhàn đúng là bất cứ giá nào cũng muốn phô trương thanh thế một cái. Ngươi thật sự không sợ sao? Tạ Đạo Vi nhẹ nhàng hỏi. Một khắc trước, Mạc Nhàn thực sự là không sợ. Nhưng mà Tạ Đạo Vi nhẹ giọng hỏi ra một câu như vậy nàng liền cảm thấy sợ đến hoảng. Mà không lẽ mình không cần mặt mũi gì nữa sao? Bây giờ nếu xìu xuống, mất mặt bao nhiêu, làm sao cũng muốn đối cứng lên một chút, sợ cái gì, cùng lắm thì là chết mà thôi. Mạc Nhàn rất lừng lẫy nói. Phải biết rằng khi nói ra mấy lời này, nàng đã không đủ tự tin nữa. Chết thật ra lại rất đơn giản. Sợ nhất chính là sống không được chết cũng không xong. Tạ Đạo Vi đã thấy được Mạc Nhàn không còn đủ tự tin nữa. Vẫn tiếp tục hù dọa Mạc Nhàn. Rốt cục ngươi muốn làm cái gì với ta? Mạc Nhàn đứng lên cảnh giác hỏi. Ngồi xuống, Tạ Đạo Vi ngồi xuống. Sau đó nói với Mạc Nhàn. Bình thường Tạ Đạo Vi nói chuyện luôn là dịu dàng mềm mỏng. Nhưng lúc nào cũng lộ ra một cổ cảm giác uy hiếp. Mạc Nhàn ngoan ngoãn ngồi xuống. Cũng không dám kêu la nữa. Đưa tay đến đây, Tạ Đạo Vi thực tự nhiên nói. Làm gì? Mạc Nhàn ôm chặt lấy tay mình, mười phần cảnh giác hỏi, thoa thuốc, trước giờ Tạ Đạo Vi luôn nói chuyện ngắn gọn, là người không thích nói những lời vô nghĩa, có phải ngươi muốn hạ độc lên miệng vết thương của ta không? Để miệng vết thương của ta chảy mủ hư thối, Mạc Nhàn đã nghĩ ra tất cả các thủ đoạn độc ác Tạ Đạo Vi sẽ đối phó với mình. Ngươi lại nhắc nhở ta, nếu ngươi không nghe lời ta có thể đối phó với ngươi như vậy. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, giống như không thèm để ý đến hình tượng mình trong mắt Mạc Nhàn ác độc như vậy. Ngươi thực sự là thoa thuốc, Mạc Nhàn tỏ vẻ thực nghi ngờ hỏi, ta không thích nói chuyện lại hai lần, vốn dĩ Tạ Đạo Vi không phải là một người kiên nhẫn. Giờ phút này lại sắp hao mòn hết nhẫn nại của nàng. Mạc Nhàn cảm thấy Tạ Đạo Vi không kiên nhẫn nữa, liền nhanh chóng ngồi xuống. Sau đó cẩn thận đưa tay ra tới. Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng Tạ Đạo Vi. Rốt cuộc hình như Tạ Đạo Vi cũng không từng lừa gạt mình. Tay Mạc Nhàn lúc nãy bị Tạ Trương dẫm qua. Có ba ngón tay nàng không duỗi thẳng được. Cũng không biết có gãy xương không. MU bàn tay cũng ứ đọng vết máu. Tạ Đạo Vi nắm lấy MU bàn tay Mạc Nhàn. Vẫn là lần đầu tiên Mạc Nhàn được Tạ Đạo Vi cầm tay. Có chút ngơ, thật ra, Tạ Đạo Vi thình lình thân cận như vậy làm Mạc Nhàn thực sự không quen. Thậm chí là kinh sợ, Tạ Đạo Vi cầm tay Mạc Nhàn, nắn bóp lôi kéo một cái. Động tác cực nhanh, nhanh đến mức Mạc Nhàn cũng không phản ứng kịp, nhưng chờ nàng lấy lại tinh thần, phát hiện ba ngón tay không duỗi thẳng kia lại có thể tự nhiên hoạt động được rồi. Tuy rằng Mạc Nhàn cảm giác xương cốt hình như không có sao. Nhưng mà thịt vẫn còn đau. Dù vậy, đối với bản lĩnh của Tạ Đạo Vi, nàng vẫn rất kinh ngạc cảm thán. Có đôi khi Tạ Đạo Vi rất lợi hại, không biết làm sao mới có thể đuổi kịp. Xương tay Mạc Nhàn được chữa khỏi xong, Tạ Đạo Vi không biết lấy nơi nào ra lọ thuốc bột. Sau đó rắc lên miệng vết thương. Thuốc bột đối với miệng vết thương cũng có tác dụng Kaiota sẽ thích nhất định. Đau đến Mạc Nhàn kêu tê tê. Có thuốc khiến ngươi không đau, nhưng sẽ để lại sẹo. Cái này tuy đau, nhưng sẽ không để lại sẹo. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói. Mạc Nhàn vừa nghe không để lại sẹo có đau cũng thấy đáng giá. Nàng trộm nhìn về phía Tạ Đạo Vi đang thoa thuốc cho mình. Trong lòng lại có cảm giác thật không xong. Đó chính là nàng cảm thấy Tạ Đạo Vi không có xấu xa đến như vậy. Chính là hết thảy rõ ràng, đều là do nàng ta làm hại. Cố tình người ta chỉ cần cho mình một chút ân huệ nhỏ. Nàng liền cảm thấy người ta không có xấu như vậy. Thật sự là không có tiền đồ. Mạc Nhàn âm thầm phỉ nhổ mình 1000 lần trong lòng. Bất quá, trong lòng nàng cũng không có không thoải mái như vừa rồi nữa. Cũng không còn cảm thấy tổn thương như vậy nữa. Mạc Nhàn thấy mình quá dễ dàng dụ dỗ đi. Bất quá Tạ Đạo Vi mà để ý dụ dỗ mình sao? Nghĩ lại cũng cảm thấy đây là chuyện không có khả năng. Đột nhiên ngươi đối tốt với ta như vậy làm gì? Mạc Nhàn nghĩ một đằng nói một nẻo cũng không muốn tin tưởng hỏi. Tạ Đạo Vi hẳn là không có chút nhân tình với mình mới đúng chứ? Tạ Đạo Vi khẽ nâng đầu về phía Mạc Nhàn, tầm mắt lạnh lùng, Mạc Nhàn cảm thấy hình như mình hỏi bậy rồi, cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc, như vậy mà sợ người khác đối tốt với mình quá, nói đến vẫn là do Tạ Đạo Vi, hại mình bị khi dễ quen rồi, bây giờ tốt hơn sẽ làm mình thực sự không quen đi. Ta không thích người khác chạm vào đồ vật của ta, bị người khác làm hư tất nhiên muốn sửa lại. Khi Mạc Nhàn cảm thấy Tạ Đạo Vi sẽ không trả lời. Tạ Đạo Vi mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí vẫn đương nhiên như vậy. Ta là người, không phải đồ vật, Mạc Nhàn cãi lại vì bản thân. Quả nhiên Tạ Đạo Vi vẫn là Tạ Đạo Vi. Nhìn đi, lời nói của nàng ta đáng ghét đến cỡ nào. Mình là người được không? Cái gì làm hư thì muốn sửa. Nghe thật sự khiến người ta tức giận mà. Xác thật ngươi không phải đồ vật. Tạ Đạo Vi khẽ nhếch khóe miệng nói. Ây, khó có khi Tạ Đạo Vi sẽ đồng ý với lời nói của mình. Không đúng không đúng, Tạ Đạo Vi đang mắng mình không phải đồ vật. Cái cọ với Tạ Đạo Vi toàn thua thiệt. Mạc Nhàn chịu thua nhìn Tạ Đạo Vi. Ta là người, Mạc Nhàn lặp lại lập trường của mình lần nữa. Lần này Tạ Đạo Vi lại không phản ứng nàng. Thoa thuốc cho Mạc Nhàn xong liền quay trở về phòng. Thực sự là ức chế. Lúc hai người cãi nhau, cãi thua thì không thấy sao, nhưng chuẩn bị hòa thì người ta lấy tư thế của người thắng cuộc không muốn phản ứng mình. Đúng vậy, đó chính là trường hợp hiện tại của Mạc Nhàn. Cách chương.